Chào mừng đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Sở Hy Thanh chỉ nhìn bằng mắt, cảm giác quy khư này có đường kính ít nhất là 3.000 dặm. Đế thần cung của Bất Chu Sơn, quy mô chỉ bằng 1/5 của nơi này. Sở Hy Thanh khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ thế giới thời đại viễn cổ là thế nào. Dù tòa quy khư này được chấp vá từ mấy tòa thần cung, nhưng cũng là vô cùng khó tin. Sau khi đến gần, Tô Phong Đao điều khiển dục nhật thần chu chìm vào trong quy khư. Nói đến cũng kỳ lạ, bên trong quy khư này không chỉ không có áp lực nước, mà trên mặt đất cũng không có bất kỳ vết nước nào. Sở Hy Thanh và Diệp Tri Thu không khỏi liếc mắt nhìn quanh, nhìn trộm tình huống bên trong những tòa cung điện kia. Đừng nhìn! Tô Phong Đao biết hai đệ tử này tham tài. Nàng hơi lắc đầu nói, nơi này không phải bí cảnh, bất kỳ võ tu và cự linh tam phẩm nào, chỉ cần nắm giữ pháp khí có thể chống lại dòng xoáy và áp lực nước, dễ đều có thể tiến vào nơi này. Mấy trăm vạn năm trôi qua, nơi này đã bị càn quét sạch sẽ rồi, không còn lại thứ gì. Chỉ có một ít vàng bạc và một chút châu báu không thể đánh giá. Nếu các ngươi không chịu khó khăn, thì chờ đến khi xong việc, có thể thu thập một ít rồi mang ra ngoài. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại không chịu tin hết. Khắp nơi trong quy khư này đều là kim quang lấp lóe. Ánh sáng thậm chí còn chiếu rọi mấy chục dặm, làm sao có thể không có thứ đáng tiền. Nhưng một lát sau, Sở Hy Thanh đã từ bỏ. Hắn đúng là không tìm thấy thứ gì có giá trị cả. Tuy rằng những kiến trúc kia đều là kim quang lấp lóe, nhưng đều là ánh sáng phản xạ từ vàng bạc. Tất cả nguồn sáng đều bắt nguồn từ mấy chục tòa tháp đèn to lớn, được phân bố ở bốn phương tám hướng trong quy khư. Những ngọn lửa bên trong vĩnh hằng bất diệt tựa như mặt trời. Trong những kiến trúc kia còn có một chút dạ minh châu, ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, những dạ minh châu này chiếu sáng mấy trăm vạn năm, vậy hẳn là không phải vật phàm chứ. Mà khi hắn nhìn kỹ, lại phát hiện ra một ít dạ minh châu có phẩm chất thượng đẳng. Tuy rằng Sở Hy Thanh bây giờ rất thiếu tiền, nhưng cũng không lót. Mắt đám vàng bạc và dạ minh châu ở trên vách tường kia, dù mang ra ngoài thì cũng không bán được bao nhiêu tiền. Những bức điêu khắc kia còn có giá trị hơn nhiều. Bên trong những bức họa đó đều ngậm lấy thiên đạo chi vận mạnh mẽ. Vấn đề là Sở Hy Thanh không có pháp khí không gian, không thể lấy được những thứ cồng kềnh này. Cùng lúc đó, trong lòng Sở Hy Thanh cũng thấy hơi nghi ngờ. Vì sao kiến trúc ở nơi này vạn năm bất hủ? Vì sao những vàng bạc và dạ minh châu kia cũng trường tồn đến bây giờ? Tất cả sự vật nơi này đều bất hủ bất phôi, chính là vì một mảnh vỡ thần khí diễn cổ. Tô Phong Đào chắp tay sau lưng, tiếp tục điều khiển dục nhật thần chu bay qua những cung điện kia. Thần khí này gọi là Vĩnh Hằng Thần Bi, có thể làm cho tất cả sự vật chung quanh đây đều vĩnh hằng bất hủ. Thứ này từng bị một vị đại năng vô cùng mạnh mẽ phá hủy, những mảnh vỡ của nó vẫn được lực lượng vĩnh hằng, còn được gọi là Vĩnh Hằng Chi Thạch. Vì để cho đế cung của mình bất hủ bất diệt, trường tồn hậu thế, nên những thiên đế kia đều thu thập một ít Vĩnh Hằng Chi Thạch làm cho căn cơ đế cung của mình. Vì vậy đa số ở trong quy khư có vẻ vẫn hoàn hảo như thường, nhưng nếu như người mang nó ra ngoài, vậy nó sẽ mục nát và hóa thành tro bụi. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, rốt cuộc là loại lực lượng gì mới có thể phá hủy vĩnh hằng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, ngóng nhìn những tháp đèn kia. Như vậy những ngọn lửa trên tháp đèn kia là sao? Lẽ nào cũng là lực lượng vĩnh hằng? Còn cả Vĩnh Hằng Chi Thạch kia nữa, không thể lấy nó đi sao? Không lấy được, không có lực lượng ngự trị trên thần linh. Vậy vừa tiếp xúc với nó sẽ là bị cố quá vĩnh hằng. Giọng nói Tố Phong Đao thản nhiên. Lửa trên tháp đèn đương nhiên là có người chăm sóc. Rất nhiều sinh linh cầu trường sinh bất tử chạy đến quy khư này, cầu mong tìm được bí ẩn vĩnh hằng. Ngay cả nhân tộc chúng ta cũng có rất nhiều võ tu hết tuổi thọ làm như vậy. Trong số đó có vài người thành công, nhưng cũng biến thành quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Còn được gọi là khư tộc. Có mấy người thất bại, hóa thành một trong tượng đá ở nơi này. Khi nàng nói chuyện, bỗng nhiên chém một đạo đao khí về một nơi âm u bên cạnh. Sau đó là một tiếng rít truyền ra. Một bóng người màu đen bỗng nhiên bay ra. Nó mạnh mẽ nhìn Tố Phong Đao một chút, sau đó liền bỏ chạy ra xa. Ánh mắt Sở Hy Thanh hơi động lại. Tốc độ của bóng đen kia cực nhanh, nhưng Sở Hy Thanh vẫn nhìn thấy bản chất của nó. Đó là cương thi. Đây chỉ là một loại khư tộc, một trong sinh linh bất tử. Nghe đồn Hạng Bạc và Hậu Khanh trong tứ đại thi hoàng cũng ẩn thân ở đây. Nhưng chúng ta không cần lo. Hạng Bạc, Hậu Khanh và Danh Câu đều là thuộc hạ của Quyền Hoàng Thủy Đế. hoặc là nữ nhi của Quyền Hoàng Thủy Đế, khi bọn họ tỉnh táo thì sẽ không đối nghịch với nhân tộc. Ánh mắt Tố Phong Đao hơi trầm xuống. Chỉ cần Giọng Thiên Hống không xuất thế, bọn họ sẽ an toàn, cũng không cần để ý đám khư tộc kia. Nếu như không đến lúc bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không đối mặt với người sống. Trong mười mấy cái hô hấp này, Dục Nhật Thần Chu đã xuyên qua gần 700 dặm. Cuối cùng Tố Phong Đao ngừng lại trước một tòa đại điện. Sở Thanh lập tức nhìn thấy một tòa bệ đá rất to ở trước đại điện, còn cả một vật thể hình bán cầu ở trên bệ đá. Đó là một tròng mắt khổng lồ màu đỏ tươi. Thể tích phải bằng cối xay gió, hơn nữa còn là loại cối xay gió lớn nhất. Phía sau tròng mắt khổng lồ kia là vô số dây thần kinh và mạch máu đứt gãy. Sở Thanh chỉ nhìn tròng mắt khổng lồ này một chút, hắn đã cảm nhận được lực lượng hung bạo, cuồng chiến, tàn sát, hủy diệt, phá hoại bên trong, ngoài ra còn có sát lực vô biên. Trong lòng hắn lập tức xuất hiện vô số ý nghĩ thô bạo, muốn chiến đấu với người khác, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh, hai mắt thì lại đau đớn không thôi. Sở Thanh vội vã nhắm mắt lại, dạo này mắt nổ hơi nhiều rồi. Đây là một tròng mắt của La Hầu, bị một thiên đế chế tạo thành giám thiên chi nhãn, dùng để giám sát sinh linh trong thiên địa, rồi thi triển thần phạt. Rất nhiều người đã thử mang nó ra ngoài, nhưng đều không thành công. Giám thiên chi nhãn này và một khối vĩnh hằng chi thạch ở gần nhau, muốn lấy giám thiên chi nhãn thì phải lấy vĩnh hằng chi thạch trước. Tố Phong Đao cười một tiếng, nhưng nơi này là nơi tốt nhất để thức tỉnh huyết mạch La Hầu của mạch Tru Thiên chúng ta. Sau đó, nàng ngồi ngay ngắn trước giám thiên chi nhãn, rồi lấy 7 giọt tinh huyết La Hầu từ trong tay áo ra, bắt đầu luyện chế thuốc. Thuốc là Vô Tướng Thần Tông đã chuẩn bị từ trước, mấu chốt là các loại huyết mạch của La Hầu. Bên trong vạn ma quật, giam giữ hơn vạn ma, hơn nữa còn giam 10 con cự thần siêu phẩm. Có thể tìm thấy tất cả các loại huyết mạch cự linh ở trong đó, chỉ cần tế luyện là được. Muốn lấy tinh huyết của Ma La Bộ làm thuốc dẫn, là bởi vì trong huyết mạch của bộ tộc này có gân cốt chủ yếu nhất của La Hầu, là nền tảng cho tất cả năng lực của La Hầu. Đồng thời tinh huyết của bọn họ cũng là thuốc dẫn an toàn nhất. Trải qua ngàn vạn năm tháng, Ma La Bộ và tộc Duệ Bàn Cổ đã thông hôn vô số lần, huyết mạch cực kỳ gần với nhân tộc. Ta cần 9 ngày để điều chế thuốc, thì thành người có thể thử hấp thu hung sát La Hầu nơi này, hòa vào vô tướng thần phong sát và hữu vô hình hậu nguyên thần sát của ngươi. Đây cũng là một trong những hạt nhân không thể thiếu của vô tướng thần phong sát. Nếu như ngươi có thể tìm hiểu được ý tru diệt ở bên trong giám thiên chi nhãn, vậy thì không thể tốt hơn. Còn Tri Thu, ngươi chuẩn bị để lại sẹo ở nơi này trên mặt. Diệp Tri Thu trợn tròn mắt lên, vẻ mặt khó hiểu. Để lại sẹo? Huyết mạch La Hầu có liên quan với huyết mạch Tu La. Trong mạch Tu La, nam xấu xí, nữ vô cùng xinh đẹp, mà huyết mạch La Hầu thì ngược lại. Tố Phong Đao cười khổ một tiếng. Sau khi các ngươi thức tỉnh huyết mạch La Hầu, nam sẽ trở nên càng anh tuấn hơn, càng có mị lực hơn, nữ thì sẽ trở nên xấu xí. Cái này cùng một nhịp thở với thiên quy đạo lực, không thể tránh khỏi. Nhưng mạch Tru Thiên của chúng ta có một loại bí pháp, có thể dùng một vết sẹo để thay thế, sẽ không ảnh hưởng đến dung mạo. Vết sẹo nơi khóe mắt của nàng chính là vị huyết mạch La Hầu. Bằng không trên thế giới này, có ai có tư cách để lại sẹo trên mặt nàng chứ? Sở Thanh nghe vậy thì vui vẻ, sau đó hắn lại tò mò hỏi. Như vậy Bá Võ Dương thì sao? Vì sao trên mặt nàng không có sẹo? Nàng vẫn chưa thức tỉnh huyết mạch La Hầu. Động tác của Tố Phong Đao hơi dừng lại một chút, rồi khôi phục như thường. Nàng có huyết mạch duy nhất, có thể nghĩ quá ra một bộ phận lực lượng của La Hầu, đủ để tu luyện những bước đầu của Trung Tiên Đao. Sau đó nàng không nói gì nữa mà tập trung vào luyện chế thuốc. Sở Thanh thì lại tập trung hấp thụ hùng sát La Hầu. Quá trình tinh luyện và hấp thu hùng sát này vô cùng gian nan. Sở Thanh dùng tận 9 ngày mới có thể tinh luyện được 5 sợi. Vô tướng thần phong sát của hắn vốn đã cực nhỏ, ngưng tụ lại một chỗ thì chỉ to bằng 5 tay. Hùng sát La Hầu này thì càng nhỏ hơn, chỉ bằng sợi tóc. Hơn nữa mỗi khi Sở Thanh cô động được một sợi, thân thể của hắn đều bị nổ một lần, máu thịt be bét, phế phủ nổ nát. Hùng sát La Hầu được sinh ra từ trong mắt La Hầu, bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, hắn bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Cũng may là chỉ cần một chút căn bản thôi, sau này có thể uẩn nhượng nó lớn mạnh lên. Chất lượng của hùng sát này cực cao, một khi hòa vào hai loại sát lực kia của hắn, vậy sẽ phát sinh biến hóa về chất. Chúng nó đều trở nên sắc bén hơn, cũng trở nên kiên cố hơn rất nhiều. Đặc biệt là vô tướng thần phong sát, Sở Thanh thử một chút, phát hiện lực lượng phá cương phá pháp của đao sát này đã mạnh đến biến thái. Hắn không tìm được bất cứ thứ gì có thể gánh chịu lưỡi đao của vô tướng thần phong sát. Đáng tiếc là lượng quá ít, không dùng được mấy lần. Cùng lúc đó, Sở Thanh cũng đốn ngộ mấy lần, lĩnh ngộ được không ít thứ từ trong tròng mắt của La Hầu. Để người kinh ngạc chính là Diệp Tri Thu, nàng không có vô tướng thần phong sát làm trụ cột, vậy mà cũng có thể cưỡng ép cô động một tia hung sát La Hầu. Điều này khiến Tố Phong Đao ngạc nhiên không thôi, còn cố ý nhìn Diệp Tri Thu một chút. Vô tướng thần phong sát là đao sát mà nàng sáng tạo ra, nó là thứ để gánh chịu hung sát La Hầu. Nếu như không có căn cơ, vậy sẽ tổn thương đến bản nguyên, kéo dài thì thân thể sẽ từ từ suy yếu. Diệp Tri Thu lại cưỡng ép hoàn thành, có chút không để ý hậu quả. Tô Phong Đao chợt thu hồi tầm mắt. Sau khi bí cảnh thời gian trở về dòng sông thời gian, điều kiện tiến vào bí cảnh đã mở rộng. Trước kia, Diệp Tri Thu không có tư cách tiến vào, bây giờ thì lại có. Chờ lần này trở về, để Diệp Tri Thu đi vào bù đắp căn cơ là được. 9 ngày sau, hai giọt máu màu đỏ ổi đã thành hình ở trước người Tô Phong Đao. Sợi Thanh nhìn giọt máu kia, trong đầu lại thấy hơi choáng váng. Hắn trông thấy giọt máu kia bỗng nhiên biến thành người Tí Hon, bỗng nhiên hóa thành một thanh trường thương, lại đột nhiên hóa thành một thanh chiến đao, bên trong lộ ra các loại thiên đạo chi vận biến hóa vô thường. Xong rồi, Tố Phong Đao đứng lên. Hai người các ngươi nhập định đều tức dưỡng thần đi. Sợi Thanh không dám chậm trễ, lúc này tập trung ý chí tiến vào trạng thái vong ngã, đồng thời hắn bắt đầu điều tức, khôi phục chân nguyên và nguyên thần. Khi trạng thái của hắn vừa khôi phục, liền cảm thấy Tố Phong Đao điểm một cái vào mi tâm mình. Giọt máu màu đỏ ổi kia đã hoàn tan vào trong nó. Lần này thân thể của hắn không nổ nữa, mà quanh người xuất hiện huyết diễm thiêu đốt, nhiệt độ trong lục phủ ngũ tạng tăng mạnh giống như đang bị nướng chín. Sợi Thanh cảm thấy có một nguồn sức mạnh đang thức tỉnh từ nơi sâu xa của huyết mạch, còn cả có một thứ gì đó đang tiến vào. Toàn bộ quá trình đều đau đớn không chịu nổi, dường như đang bị lăng trì. Sợi Thanh cố gắng chống đỡ, suýt nữa bị nỗi đau lăng trì này dằn vặt đến phát rồ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn phát hiện nguyên thần của mình đang biến hóa kịch liệt, nguyên thần cũng cảm nhận được nỗi đau như lăng trì. Linh hồn của hắn như bị cắt ra thành từng mảnh, sau đó lại ghép lại với nhau. Đã có mấy lần Sợi Thanh suýt nữa thì ngất xỉu. Nhưng hắn vẫn nhớ lời nói của Tố Phong Đao. Sau khi ngất xỉu, mặc dù vẫn có thể thức tỉnh huyết mạch, nhưng đó là lựa chọn hạ đẳng nhất. Cho nên Sợi Thanh vẫn cắn răng chịu đựng. Đồng thời chuyển một bộ phận tinh thần, cảm ứng quá trình biến hóa của thân thể vào huyết mạch. Chuyện này có ích rất lớn với hắn. Sau này mặc kệ là thăng cấp huyết mạch La Hầu hay là tu luyện Tru Thiên Đao, hoặc là nghiên cứu các loại chiêu pháp có quan hệ với La Hầu, thì đều có rất nhiều lợi ích. Mà theo các loại đau đớn từ từ yếu dần, Sợi Thanh cũng bắt đầu tập trung nhiều hơn. Hắn hoàn toàn không biết thời gian trôi qua bao lâu, mãi đến khi cơ thể không còn biến hóa gì nữa, tất cả đau đớn cũng biến mất, thì Sợi Thanh mới lấy lại tinh thần. Lúc này Diệp Tri Thu vẫn còn chưa hoàn thành, toàn thân nàng vẫn có ngọn lửa màu đỏ ngòm đang thiêu đốt. Tố Phong Đao thì chắp tay sau lưng, đứng ở trên đài cao mà nhìn nhau với tròng mắt La Hầu kia. Sợi Thanh thì lại nhìn về phía bản nhân vật của mình, chỉ thấy cột thiên phú đã có thêm mấy chữ La Hầu cấp 1. Hắn vừa thức tỉnh huyết mạch La Hầu nên chỉ là cấp 1. Sợi Thanh lại ngưng thần nhìn vào mấy chữ này, hắn muốn biết năng lực cụ thể của huyết mạch La Hầu. Đầu óc của hắn lập tức xuất hiện một đoạn tin tức. La Hầu cấp 1, người nắm giữ lực lượng của La Hầu, tố chất thân thể gấp đôi người bình thường, cũng nắm giữ lực lượng kim cương, bất ma và tinh biến. Tất cả võ đạo và pháp thuật liên quan đến giết chóc và phá hủy của ngươi đều được tăng cường 2 phần dựa trên trụ cột vốn có. Hơn nữa nắm giữ lực lượng phá pháp và phá cương sơ đẳng, năng lực thần tốc, phệ nguyên và tru diệt. Kim cương. Kim cương chi ý kiên cố đến mức không thể phá hủy. Muốn hủy diệt vạn vật, bản thân phải đứng ở cảnh giới không thể phá hủy, không thể xóa nhòa. Người nắm giữ kim cương chân ý tầng 1. Một khi phát động năng lực này, cường độ và độ dẻo của xương cốt đều tăng cường gấp 4 lần, khó có thể phá hủy. Bất ma, phàm là không giết chết ngươi, chắc chắn sẽ khiến ngươi mạnh mẽ hơn. Ngươi bị bất kỳ lực lượng nào đả thương, chỉ cần không chết ngay thì sẽ vĩnh viễn gia tăng lực đối kháng với loại sức mạnh đó. Tình biến, La Hầu phong ấn trái tim của mình ở ngôi sao La Hầu. Chỉ cần ánh sáng của ngôi sao La Hầu bất diệt, ngươi liền có thể mượn ngôi sao La Hầu chỉ dẫn để qua lại giữa không gian, nhanh chóng na di. Khoảng cách na di của tinh biến dựa theo tu vi và pháp lực của ngươi. Thần tốc. Khi kích phát năng lực này, tất cả tốc độ của ngươi sẽ tăng 5 phần dựa theo trụ cột vốn có. Tru diệt. Lúc mạnh nhất, La Hầu nắm giữ tất cả lực lượng liên quan đến phá hoại, giết chóc và chiến tranh. Ngươi kế thừa một bộ phận trong đó, tăng cường một tầng tru thiên chân ý của ngươi. Khi ngươi thi triển năng lực tru diệt, tất cả võ đạo và pháp thuật liên quan đến phá hoại và giết chóc đều tăng cường 5 phần dựa trên trụ cột vốn có. Hơn nữa còn có thể dễ dàng phá hủy tất cả các loại vật chất. Phệ nguyên, La Hầu từng đánh cắp một bộ phận lực lượng của thần thú hỗn độn, sau đó hòa vào huyết mạch của bản thân. Ngươi có thể thôn phệ nguyên lực trong thiên địa, có thể dùng để tu hành, cũng có thể dùng để khôi phục pháp lực và chân nguyên. Khi người giết chóc, còn có thể thôn phệ huyết dịch, chân nguyên và linh hồn của đối phương, tinh luyện tinh hoa trong đó. Chú, thiên phú la hầu của ngươi bị Tán Thiên nhìn kỹ, đã phát sinh dị biến không biết. Ma thần Tán Thiên đã có lực lượng vượt qua la hầu. Sau này huyết mạch la hầu của ngươi sẽ bị huyết mạch Tán Thiên nuốt chửng và đồng hóa, chuyển hóa thành Tán Thiên chân huyết. Sở Hy Thanh âm thầm hoảng sợ, lòng thầm nói cái thiên phú này quá là mạnh mẽ. Chỉ là la hầu cấp 1 lại có tận 6 năng lực của thiên phú. Hơn nữa, mặc kệ là kim cương bất ma tinh biến thần tốc, tru diệt hay phệ nguyên, tất cả đều cực kỳ đáng sợ. Kim cương và bất ma có thể cường hóa bá thể của hắn, tinh biến lại làm cho hắn càng ngày càng khó bị giết chết. Tru diệt và thần tốc thì lại có thể giúp uy lực đao pháp của hắn tăng vọt. Chỉ có phệ nguyên là hơi vô bổ, đặt ở trên người Sở Hy Thanh chỉ mang tính chất phụ trợ tu hành. Nhưng đây chỉ là với Sở Hy Thanh mà thôi. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, không thiếu chân nguyên. Nhưng đối với những người khác mà nói thì năng lực này cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như sử dụng hợp lý, chân nguyên cũng có thể vô cùng vô tận. Còn cả mấy chữ võ đạo và pháp thuật có quan hệ với phá hoại và giết chóc, thì Sở Hy Thanh lại nghĩ mấy câu này quá thừa. Pháp thuật thì cũng thôi, chẳng lẽ còn có võ đạo nào không quan hệ với phá hoại và giết chóc sao? Có điều hắn lại nghĩ đến Bình Thiên Kiếm và Lượng Thiên Kiếm. Không biết hai loại thánh truyền này có bao hàm ở bên trong không? Sở Hy Thanh tiếp tục rút Kim Phong Ngọc Lộ đao của mình ra, rồi chém xuống sàn nhà bên cạnh. Mặt đất nơi này đều được lát từ vân thạch ở thời đại thượng cổ. Đây là một loại đá tựa như đá cẩm thạch, nhưng nó kiên cố hơn rất nhiều. Cường độ của nó thậm chí có thể sánh vai với rất nhiều pháp khí lục phẩm. Khi Sở Hy Thanh chém một đao, lại dễ dàng để lại một vết sâu đến 3 trượng 2 thước ở trên sàn nhà. 3 trượng 2 thước, đây là độ dài cực hạn của đao cương của Sở Hy Thanh. Sau khi Sở Hy Thanh chém ra một đao này, thậm chí còn không cảm thấy trở ngại hay lực cản nào. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vẻ kinh ngạc trong mắt hắn càng đậm hơn. La hầu tăng cường uy lực võ đạo quá nhiều. Sau đó Sở Hy Thanh lại thử sử dụng thần tốc và tru diệt, rồi lại chém một đao về phía mặt đất. Còn người của Sở Hy Thanh lập tức hiếp lại. Sau khi khởi động thần tốc, tốc độ đao của hắn tăng lên 5 phần. Trước kia, khi hắn dùng đao cương chém xuống mặt đất, thì sẽ có cảm giác như cắt đậu hũ. Nhưng giờ phút này thì lại như cắt vào không khí, không có chút cảm giác gì. Khóe môi của Sở Hy Thanh không chỉ vểnh lên, đã không giấu nổi vẻ mừng như điên. Cái huyết mạch la hầu này quá mạnh mẽ, vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Khi Sở Hy Thanh không khỏi nhớ đến thiên phú thuần dương của mình, đó là thiên phú thần giai sao? Cảm giác nó kém xa huyết mạch la hầu này. Đáng tiếc là hệ thống của mình quá đơn sơ, không có nhiều số liệu hơn để hắn tham khảo, cũng không thể hiện sức mạnh của hắn khi có thêm huyết mạch la hầu. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nếu hệ thống này có thể thay đổi một chút thì tốt. Sau đó Sở Hy Thanh lại móc một bình ngọc từ trong tay áo ra. Đây là pháp khí hắn dùng để bảo quản kết tinh trong ao máu. Huyết dịch bên trong nguyên cổ huyết trì không chỉ có thể thay thế bí dược dưới tứ phẩm, mà còn có thể trợ giúp thăng cấp thiên phú huyết mạch dưới cấp 11. Sở Hy Thanh chuẩn bị dùng thứ này để tăng cấp bậc của huyết mạch la hầu. Nhưng khi hắn vừa móc thứ này ra, Tố Phong Đao đã mở miệng nói, đừng lãng phí những kết tinh này. La hầu cũng không phải huyết mạch thuần khiết của bàn cổ, chỉ là sau khi bàn cổ tử vong lại đánh cắp lực lượng của tổ tiên chúng ta, vì vậy kết tinh trong ao máu vô dụng với huyết mạch la hầu. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sửng sốt, la hầu thế mà không phải huyết mạch thuần khiết của bàn cổ. Hắn lập tức nghĩ đến những huyết nguyên đồ trụ mà mình từng tiếp xúc, đúng là trên đó không có bóng dáng của la hầu. Sau đó Sở Hy Thanh lại chú ý đến một đoạn tin tức ở trong đầu của mình. Thần sắc của hắn hơi động. Sư tôn, ta còn có cảm giác huyết mạch la hầu của ta đang bị huyết mạch Tán Thiên đồng hóa và thôn phệ. Đây không chỉ là hệ thống nhắc nhở cho hắn, mà chính bản thân Sở Hy Thanh cũng cảm nhận được. Ồ, Tô Phong Đao không khỏi nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt kinh ngạc, giống như không ngờ Sở Hy Thanh lại nhạy cảm như vậy. Sau đó nàng hơi gật đầu. Quả thật là ta có nghe nói qua chuyện này, lực lượng của Tán Thiên bây giờ đã vượt qua la hầu. Một bộ phận lực lượng của vị kiền thích chi chủ kia rất gần với la hầu, hơn nữa hắn còn đánh cắp một bộ phận bản nguyên của bản cổ từ chỗ của la hầu. Do đó Tán Thiên chắc chắn sẽ không cho phép la hầu phục sinh, sẽ tiêu diệt tất cả dấu vết của la hầu. Ngươi là quyến giả của Tán Thiên, Tán Thiên sẽ cho phép huyết mạch la hầu tồn tại trên người của ngươi sao? Sở Hy Thanh trợn tròn mắt lên, có chút không tin nói. Lực lượng của Tán Thiên mạnh hơn la hầu? Chuyện này không có khả năng lắm. La hầu được xưng là vạn sát chi chủ, lúc toàn thịnh đã nắm giữ tất cả lực lượng có quan hệ với bạo lực, chiến đấu, tàn sát, sát hại, phá hoại và hủy diệt. Nói không chừng thiên quy đạo lực trên người hắn phải hơn 20 cái. Tô Phong Đao lại hơi lắc đầu. La hầu nắm giữ nhiều thiên quy đạo lực, nhưng không có nghĩa là vị này càng mạnh hơn. Mấu chốt là cách vận dụng và nắm giữ áo nghĩa chân chính của thiên quy đạo lực. Giống như 10 vị trí đầu thiên bản của 20 năm trước, ta là người nắm giữ ít thiên quy đạo lực nhất trong đó, ta chỉ có tu Chu Thiên Đao. Nhưng khi đó dù là người đứng đầu thiên bản cũng không có tự tin chiến thắng ta. Tán Thiên kết loại lực lượng hơn, nhưng hắn nắm giữ những sức mạnh này lại vượt qua La Hầu rất nhiều. La Hầu bại trận, nguyên nhân chính là lực lượng của hắn quá nhiều quá tạp, không sở trường bất kỳ loại thiên quy đạo lực nào cả. Không cần lo lắng, huyết mạch Tán Thiên nuốt chửng huyết mạch La Hầu là việc tốt. Tô Phong Đao khẽ mỉm cười. Mạch Tru Thiên Đao chúng ta lựa chọn huyết mạch La Hầu là vì La Hầu đã tử vong, chúng ta có thể thoải mái lấy lực lượng từ trong huyết mạch của hắn, chứ không phải La Hầu chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu mà thần Tán Thiên để huyết mạch của hắn đồng quá và thôn phệ huyết mạch La Hầu, nhất định sẽ bồi thường nhiều hơn cho ngươi, khiến cho ngươi nắm giữ lực lượng huyết mạch càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa còn là thuần huyết của bàn cổ, sau này tu hành sẽ dễ dàng hơn. Sau khi chúng ta tăng huyết mạch La Hầu lên đến cực hạn, cuối cùng vẫn phải quay về thuần huyết của bàn cổ. Vì vậy ngươi cũng không cần để ý chuyện này, cứ mặc kệ nó là được. Nhưng ngươi phải chú ý, sau này nhất định phải làm cho huyết mạch La Hầu thấp hơn huyết mạch Tán Thiên 2 cấp độ. Đương nhiên, nếu ngươi muốn giữ lại huyết mạch La Hầu, vậy thì cố gắng tăng huyết mạch La Hầu lên trên huyết mạch Tán Thiên là được. À, thì ra là vậy. Đa tạ sư tôn giải thích. Sở Hy Thanh khẽ gật đầu. Lúc này trong lòng hắn bỗng nhiên hơi động, quay đầu nhìn về phía bể đá cao to đến 999 trượng kia và cả giám thiên chi nhãn ở trên đó. Sau khi Sở Hy Thanh thức tỉnh huyết mạch La Hầu, hắn liền có cảm giác mình và giám thiên chi nhãn ở trên đài có chút liên hệ tâm linh. Ngoài ra không biết có phải là ảo giác hay không, Sở Hy Thanh luôn có cảm giác trong mắt của La Hầu này cứ như là đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi Sở Hy Thanh nhìn qua thì lại không phát hiện bất cứ thứ gì dị thường từ trong tròng mắt đó cả. Tuy rằng tròng mắt này vẫn luôn phát tán lực lượng hung bạo, cuồng chiến, tàn sát, sát hại, phá hoại và hủy diệt ra ngoài, nhưng lại ngưng tụ hung sát vô biên. Bên trong con người kia cũng không có bất kỳ ánh sáng nào, luôn tối ôm như vực sâu không đáy. Sở Hy Thanh nhíu mày thu hồi tầm mắt. Sau đó hắn lại khoanh chân ngồi xuống, vừa cảm nhận biến hóa mà La Hầu mang lại, vừa chờ đợi Diệp Tri Thu thức tỉnh. Chỉ là quá trình Diệp Tri Thu thức tỉnh không chỉ gian nan mà thời gian cũng dài hơn Sở Hy Thanh dự tính nhiều. Sở Hy Thanh dùng 3 ngày để cảm nhận thân thể mình. Sau đó lại vỗ trán 2 lần với giám thiên chi nhãn. Vậy mà Diệp Tri Thu vẫn chưa tỉnh. Khi Sở Hy Thanh buồn bực ngán ngẩm, còn dùng điểm huyết nguyên để quét võ đạo bạo khố. Hắn muốn mượn lực lượng của hệ thống để thăng cấp huyết mạch La Hầu. Sau khi tiêu tốn hơn 100 điểm huyết nguyên, Sở Hy Thanh đã quét ra được huyết mạch La Hầu từ cấp 1 đến 4. Huyết mạch La Hầu cấp 1 đến 4 đưa huyết mạch La Hầu của người lên cấp 4 cần 60 điểm huyết nguyên để đổi. Chủ thích La Hầu không phải thuần huyết của bản cổ, cần điểm huyết nguyên gấp 10 lần huyết mạch thần giai khác. Da mặt của Sở Hy Thanh không khỏi co quắp lại. Hắn nhớ vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 1 đến 4 chỉ cần 6 điểm huyết nguyên là có thể đổi được. Giá tiền này đúng là gấp 10 lần vạn cổ thiên thu chi huyết. Sở Hy Thanh có linh cảm mình sẽ mất cực kỳ nhiều điểm huyết nguyên trên cái huyết mạch La Hầu này. Nhưng hắn nhất định phải tiêu xài số điểm huyết nguyên này. Thứ Sở Hy Thanh thiếu bây giờ không phải điểm huyết nguyên mà là sức chiến đấu. Lúc này bọn họ đã rời khỏi Vô Tướng Thần Tông hơn 2 tháng. Ngày 15 tháng 8 này, Luận Võ Lâu đã phát hành kỳ Luận Võ Thần Cơ tiếp theo. Sở Hy Thanh bây giờ xếp hạng 19 trên Thanh Vân tổng bảng. Không có bất kỳ thay đổi nào, hắn vẫn là thủ tịch của Thanh Vân Tứ Thiên Quân, không có biến hóa gì quá lớn. Trước kia, rất nhiều người trên giang hồ đều cho rằng hắn không thể đứng vững ở vị trí này. Nhưng mà bây giờ, Sở Hy Thanh vẫn đứng hạng 19 trên Thanh Vân tổng bảng. Người biết chuyện đều biết Sở Hy Thanh đi theo Tố Phong Đao để thức tỉnh huyết mạch La Hầu, rất lâu rồi không tiếp xúc với người ngoài. Vì vậy cái thứ hạng này không chuẩn xác cho lắm. Vấn đề là đại đa số người trên thế gian này đều không biết. Điều này khiến cho Sở Hy Thanh kiếm được rất nhiều điểm huyết nguyên. Cho đến hôm nay, điểm huyết nguyên của Sở Hy Thanh đã khôi phục hơn 5 vạn, nhưng vẫn không xài được. Có điều Sở Hy Thanh vẫn quyết định chờ một chút. Tổ Phong Đào ở ngay bên cạnh, nếu hắn tăng cấp huyết mạch La Hầu bây giờ sẽ khiến cho nàng nghi ngờ. Vẫn tìm một cơ hội thích hợp mới tăng cấp huyết mạch La Hầu đi. Sau đó, Sở Hy Thanh tập trung tìm hiểu tru thiên chân ý ở trong giám thiên chi nhãn kia. Mấy ngày sau, Sở Hy Thanh lại vỗ trán mấy lần. Kết quả hắn không lĩnh ngộ được bao nhiêu tru thiên chân ý. Ngược lại thì lĩnh ngộ được một chút kim cương, khiến môn võ ý này tăng lên cực nhanh. Ý nói vỗ trán ở đây tức là lĩnh ngộ đó nghe chưa vị. Sở Hy Thanh rất ít khi bỏ công sức tu luyện môn bá thể cửu luyện cực nguyên tử kim thân này, cũng không nghiên cứu chân ý võ đạo đồng bộ với môn ngoại công này. Cho đến nay, Sở Hy Thanh đều dùng nhai tí chân ý để phối hợp với cửu luyện cực nguyên tử kim thân, hiệu quả tạm tạm. Lúc này do thân có huyết mạch La Hầu, nên chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Sở Hy Thanh đã nghiên cứu kim cương võ ý lên đến tầng thứ 5. 6 ngày sau, ngọn lửa màu đỏ trên người Diệp Tri Thu mới biến mất. Sở Y Thanh ngưng thần, chú ý, phát hiện nơi mi tâm của nàng có một vết sẹo hình ngọn lửa. Diệp Tri Thu lựa chọn đặt vết sẹo ở nơi này. Như vậy vết sẹo này giống như một tầng trang sức hơn. Không những không ảnh hưởng đến dung mạo của nàng, trái lại còn làm cho nàng có thêm vài phần diễm lệ. Sở Y Thanh không khỏi âm thầm cảm khái, quả nhiên là nữ nhân đều thích làm đẹp. Cho dù là giáo đầu thì cũng không ngoại lệ. Thật ra Sở Y Thanh cũng rất tò mò, không biết dáng vẻ của mình bây giờ thế nào. Đáng tiếc là Tố Phong Đao đang bên cạnh, hắn không tiện soi gương. Sau khi Diệp Tri Thu tỉnh táo lại, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó vô cùng cảm kích mà cúi đầu về phía Tố Phong Đao. Đệ tử đa tạ sư tôn nâng đỡ, đệ tử may mắn không làm sư tôn thất vọng, hiện giờ đã thức tỉnh La Hầu. Phương pháp thức tỉnh huyết mạch La Hầu của mạch Tru Thiên thật ra có tỷ lệ thành công cực thấp, đến giờ chỉ có không đến 4 phần 10. Vì vậy Diệp Tri Thu vẫn lo lắng, Tố Phong Đao bỏ nhiều tài nguyên và công sức cho mình như vậy, cuối cùng mình lại không thu hoạch được gì. Nàng không giống Sở Hy Thanh, không có chân nguyên gần như vô cùng vô tận, đủ để khiến phần thuốc này phát huy 100% công dụng. Quá trình Diệp Tri Thu thức tỉnh cũng có mấy lần rơi vào hoàn cảnh cạn kiệt sức lực, hầu như đã đến biên giới của thất bại. May mà nàng đã vượt qua rồi. Tố Phong Đao thì lại cực kỳ vui mừng, trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Đứng lên đi, bây giờ nói không làm ta thất vọng thì vẫn còn quá sớm. Sau khi thức tỉnh huyết mạch La Hầu thì ngươi chỉ có tư cách tu luyện Tru Thiên Thánh Truyền thôi, chứ không có nghĩa là ngươi nhất định có thể tu luyện Tru Thiên Đao thành công. Vì vậy sau này ngươi vẫn cần chăm chỉ luyện tập. Tri Thu, thiên phú và tâm tính của ngươi để ta sinh ra lòng ái tài, cho nên mới giúp ngươi. Nhưng mà chỉ khi ngươi tu luyện Tru Thiên Đao thành công thì mới có thể nói không làm ta thất vọng. Lúc này vẻ mặt Diệp Tri Thu trở nên nghiêm túc. Đệ tử nhất định sẽ dốc hết sức lực. Chỉ hy vọng là như vậy. Tố Phong Đao gật đầu thỏa mãn. Hiện giờ toàn bộ tông môn đều rất kỳ vọng vào Sở Hy Thanh. Diệp Tri Thu thì lại là một niềm vui bất ngờ. Tố Phong Đao vui vẻ khi thấy lại có thêm một người có thể kế thừa Tru Thiên Thánh Truyền. Lúc này Sở Hy Thanh lại vui vẻ khi sắp được trở về Vô Tướng Thần Tông. Hắn và Diệp Tri Thu đã thức tỉnh huyết mạch La Hầu, như vậy lần này có thể trở về rồi chứ. Lần này đã buông ba hơn 3 tháng, hắn đã nhớ cái ổ chăn của mình ở Thiên Lang Cư rồi, mấu chốt là tức phụ. Mọi người đều nói, sau khi nam nhân có tức phụ thì sẽ trở nên nhớ nhà, quả nhiên là không sai. Nhưng câu tiếp theo của Tố Phong Đao lại đánh vỡ ảo tưởng của Sở Hy Thanh. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi chỗ tiếp theo. Sở Hy Thanh ngẩn người, sau đó a một tiếng đầy ngạc nhiên. Sư tôn, cậu muốn đi nơi nào? Đến xem di tích của bàn cổ. Nơi đó có một chút khai thiên chi đạo của bàn cổ, nếu chúng ta đã đến Quy Khư không đi xem thì quá đáng tiếc. Tố Phong Đào nói đến đây bỗng nhiên câu mày lùm Sở Hy Thanh một cái. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng vừa mới cảm giác được Sở Hy Thanh dường như có chút không tình nguyện. Tố Phong Đào không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cái gọi là khai thiên cũng là dẫn dắt thiên tính. Ngày xưa bàn cổ dùng pháp khai thiên để sáng tạo ra rất nhiều thiên quy đạo lực, được xưng là 3000 đại đạo. Bất kể là nhai tiết của ngươi hay là tru thiên, tất cả đều nằm trong đó. Đây là cơ duyên mà võ tu cấp thấp mơ ước. Tố Phong Đao lại điều khiển dục nhật thần chu, nhanh chóng qua lại bên trong Quy Khư. Sở Thanh thì lại tranh thủ thời gian, tìm một miếng bạc bóng loáng để soi mặt mình một chút. Nói như thế nào đây? Ngũ quan vẫn là ngũ quan kia, gương mặt cũng là gương mặt kia. Nhưng nhìn qua thì lại không giống lắm. Nếu như nói trước kia là anh Tuấn đến cực điểm, như vậy bây giờ chính là Tuấn Mỹ gần như yêu, có chút không giống người. Sau khi Sở Hy Thanh nhìn khuôn mặt của mình, hắn cũng thấy hơi hoảng hốt, hắn suýt nữa thì tự yêu chính mình luôn. Mình quả thực là quá hoàn mỹ, có đời này còn có người nào tuấn mỹ hơn hắn sao? Sở Hy Thanh dùng sức véo đùi mình một cái, lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn thầm tự nhủ, dù sau đây cũng là thế giới lấy sức mạnh làm đầu. Vì vậy nam nhân vẫn phải dựa vào tài hoa chứ không phải mặt. Nhưng với khuôn mặt của hắn bây giờ, có lẽ sau này không cần dùng vô tướng rảm, thì những người khác cũng khó có thể liên hệ với Sở Tranh năm đó. Khi Sở Hy Thanh ngồi xuống ở bên mép thuyền, lại thấy Diệp Tri Thu đang ngơ ngác nhìn mình. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu mày. Giáo đầu, ngài đây là... Diệp Tri Thu tỉnh táo lại sau đó chật một tiếng rồi quay đầu đi. Cái huyết mạch La Hầu này thực sự quá quỷ dị. Ngươi là nam, lại tuấn mỹ đến mức này để làm cái gì? Trước kia khí chất đã âm nhu, bây giờ lại không có chút dương cương nào. Miệng nàng thì xem thường, nhưng trong mắt lại có chút gợn sóng. Người này càng ngày càng tuấn tú, quả thật là đẹp đến không giống người. Diệp Tri Thu lại âm thầm hâm mộ. Vì sao huyết mạch La Hầu này không ngược lại? Vì sao không phải nữ càng đẹp hơn chứ? Nằm xấu một chút thì có làm sao? Sở Hy Thanh thì lại thở dài trong lòng. Vị giáo đầu sư muội này chính là một nữ nhân thờ phụng gương mặt, chính là chính nghĩa. Kiếm Tàng Phong muốn ôm mỹ nhân về chỉ sợ không dễ dàng gì. Hôm nào có thể khuyên kiếm sư huynh chuyển sang tu luyện Tru Thiên Đao, nhìn xem có thể thức tỉnh huyết mạch La Hầu hay không. Với đặc tính của huyết mạch La Hầu, nó không chừng kiếm sư huynh có thể toại nguyện. Bởi vì nơi này có rất nhiều kiến trúc, nên tốc độ của dục nhật thần chu bị hạn chế rất nhiều. Tận nửa khắc thời gian sau, bọn họ mới đi đến trước một tòa cung điện khổng lồ. Toàn bộ kiến trúc bên trong quy khư này đều rất khổng lồ, nhưng tòa điện đá ở trước mặt bọn họ lại cực kỳ khổng lồ, giống như hạt giữa bầy gà ở trong toàn bộ quy khư này. Nó dài rộng đều hơn ngàn trượng, nhưng không có bất kỳ cái cửa sổ nào. Vách tường bốn phía đều điêu khắc Long Chi Cửu Tử, tất cả đều rất sống động y như thật. Cửa điện chính là miệng Tỳ Ngưu, nó há miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Sở Thanh nhìn lên trên, phát hiện bên trên chỉ có hai văn tự từ thời thượng cổ. Sở Thanh không quen thuộc với văn tự cổ đại, nhưng vẫn nhận ra ý của hai chữ này là hỗn độn. Hỗn độn điện? Vẻ mặt Sở Thanh hơi khó hiểu, không phải đi xem di tích bàn cổ sao, vì sao lại đến cung điện này? Thời đại bàn cổ đã có kiến trúc này rồi sao? Trong truyền thuyết, phòng ốc và cung điện là do tổ tiên nhân tộc là Hữu Sào Thị phát minh. Tổ Phong Đào đưa dục nhật thần chú hạ xuống. Đây là cung điện do thiên đế Thần Hạo chế tạo. Vị thiên đế này tự nhận là dòng dõi thuần huyết của bàn cổ. Vì tuyên truyền mình là chính thống, hắn đã thu thập lượng lớn di vật và di tích của bàn cổ, rồi gửi vào hỗn độn điện. Lúc này nàng hơi híp mắt lại, nhìn một ít băng tan và mười mấy vết chém của đao kiếm còn chưa khôi phục ở trước cửa hỗn độn điện. Bên trong quy khư, tất cả sự vật đều là vĩnh hằng bất diệt. Gạch đá và vách tường nơi này đều có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Hơn nữa thời gian khôi phục cực nhanh. Những vết chém của đao kiếm này lại rất sâu, nhất thời không thể khôi phục bình thường. Sở Thanh bừng tỉnh, hỗn độn điện này chính là một viện bảo tàng bàn cổ. Sau đó hắn mới chú ý đến những dấu vết ở trước cửa điện, nhất thời sửng sốt. Có người đã chiến đấu ở đây, hơn nữa tu vi cực cao. Sở Thanh từng chém hai đao ở trước tròng mắt của La Hầu, chỉ qua một lúc là đã khôi phục lại bình thường. Mấy vết kiếm nơi này lại có hàng băng kiếm ý mạnh mẽ, thời gian qua lâu rồi mà vẫn chưa tiêu tan. Sở Thanh thậm chí còn cảm nhận được một chút lực lượng thiên quy đạo luật ở trong đó. Hắn là người của Cực Đông Băng Thành, Quyền Minh Thánh Truyền và Ly Long Thánh Truyền của bọn họ đều là truyền thừa hàng pháp đỉnh cấp trong thiên địa. Một phe khác quá nữa là Khư tộc nơi này. Ta cảm ứng được lực lượng tử linh ở quanh đây. Trong mắt Tố Phong Đao có thêm vài phần ngưng trọng. Trong lòng nàng lại nghĩ, là người kia sao? Nhất kiếm khuynh thành vấn thủ ý. Tố Phong Đao vẫn thu hồi dục nhật thần chu như thường. Nàng thu nhỏ chiếc thuyền này xuống còn một thước, sau đó liền mang hai người Sở Thanh vào trong hỗn độn điện. Bên trong hỗn độn điện lại không phải là cung điện, mà là một mảnh hư không hỗn độn vô cùng vô tận. Sở Thanh ngạc nhiên không thôi, hắn quét mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện mình hoàn toàn không cảm ứng được phần cuối của vùng hư không này. Không biết nơi này dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, lại cao bao nhiêu. Bên trong hỗn độn điện này thực chất là một bí cảnh. Do thiên đế mở không gian mà thành, được xưng là ẩn dấu 57 loại đại đạo và pháp môn của bàn cổ. Chúng ta đến Nhai Tý Điện trước. Chuyến này là vì trợ giúp Sở Thanh nhanh chóng nắm giữ lực lượng tự vệ, Tố Phong Đao tất nhiên sẽ lấy Sở Thanh làm chủ. Nhưng ngay khi Tố Phong Đao dẫn hai người bay về một phía trong hư không hỗn độn, con ngươi của nàng hơi co lại, hiện lên vẻ tức giận. Làm càn! Lúc này lại có hai đạo cương lực mạnh mẽ từ bên trái tấn công về phía bọn họ. Tố Phong Đao không chỉ cảm ứng được lực lượng tử vong mạnh mẽ ở bên trong đó, mà còn có một loại chân ý võ đạo tên là nát. Tu vi của hai người này cũng là nhất phẩm. Chu lục thần đao của Tố Phong Đao lập tức ra khỏi vỏ, một đao tru diệt hai đạo võ ý quyền cương này. Chỉ là khởi khắc này, Sở Thanh và Diệp Tri Thu ở bên cạnh nàng lại bị cương lực tán loạn kia lan đến. Diệp Tri Thu thì còn tốt, chỉ bị đẩy ra xa vài trăm trượng. Sở Thanh thì lại bị cuốn vào một trong cánh cửa. Tố Phong Đao không khỏi nhíu chặt lông mày, nhận ra cánh cửa kia chính là Huyền Minh Điện. Chỉ là lúc này Tố Phong Đao đã không thể phân tâm, sau khi hai người kia bị nàng đẩy lui, thì đã quay trở lại. Trong mắt Tố Phong Đao không khỏi hiện ra vẻ tức giận. Sau khi hai người này nhận ra Tru Thiên Đao của nàng, thì phải biết thân phận của nàng, nhưng vẫn không biết sống chết mà dây dưa với nàng. Tố Phong Đao đã ý thức được, rất có thể hành trình quy khư này của bọn họ đã bị bại lộ. Hai người trước mắt này chính là cố tình mai phục ở chỗ này, mục tiêu của bọn họ quá nữa là Sở Hy Thanh. Tuy nhiên, chỉ là hai nhất phẩm hạ mà cũng dám ra tay. Vậy thì không khỏi xem thường nàng quá rồi. Khi Tố Phong Đao suy nghĩ rất nhanh, Chu Lục Thần Đao trong tay nàng cũng vẽ ra một đạo cầu vòng, quét ngang hư không. Uy thế này tựa như khai thiên tích địa trong thần thoại, khiến cho cả mảnh hỗn độn này bị chém thành hai nửa. Mà ngay khi Tố Phong Đao dùng một đao áp chế hai võ tu nhất phẩm ở trong hư không hỗn độn, Sơi Thanh phát hiện mình đã tiến vào trong một tòa cung điện rộng rãi và cổ điển. Tòa cung điện này có phạm vi trăm mẫu, không có thứ gì cả, chỉ có một bức tượng điêu khắc kỳ dị ở trung ương. Bức tượng điêu khắc kia nhìn qua giống như một thủy long quyển, bên trong đó lại xen lẫn một lượng lớn hàn băng. Trên đỉnh thủy long quyển thì lại có một quái vật mặt người chân chim, sau lưng có hai cánh cực lớn, hầu như bao phủ cả đoàn thủy long quyển vào trong. Nơi cổ và hai chân của nó lại có ba con thanh long quấn quanh. Sợi Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua liền biết đây là thứ gì. Đó là huyền minh, cũng gọi là đông thần ngu cương, đồng thời cũng là băng thần huyền đế. Là một trong 12 vị cổ thần kế thừa lực lượng của bàn cổ. Sợi Thanh âm thầm hoảng sợ, hắn chưa từng nhìn thấy thần tích như vậy. Đem lực lượng băng, thủy và phong, tất cả đều trộn lẫn với nhau, thể hiện ra trên một tảng đá, hơn nữa còn cực kỳ hoàn mỹ. Sau đó Sợi Thanh lại kinh ngạc khi phát hiện, phía trước bức điêu khắc kỳ dị kia lại có một thiếu nữ đang ngồi khoanh chân. Nhìn mặt mũi nàng chỉ khoảng 16 tuổi, mặc một bộ trường sam màu trắng, da thịt như tuyết, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt trong vắt, óng ánh và sáng lạn như sao, khí chất thì lại hơi mềm mại và yếu đuối. Một mái tóc dài khoác ở sau vai, dùng một sợi tơ màu bạc để buộc gọn, quanh người thì như có mây mù bao phủ, nhìn qua tựa như không giống người trong trần thế. Sợi Thanh ngạc nhiên không thôi, lòng thầm nói nữ tử này là ai, vì sao lại ở trong tòa hỗn độn điện này. Thiếu nữ áo trắng nhìn bức tượng điêu khắc đến nhập thần, tựa như hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của hắn. Sợi Thanh cũng chỉ dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn nữ tử này một chút, sau đó liền thu hồi tầm mắt. Đây là người của Cực Đông Băng Thành. Khi đứng ở cửa hỗn độn điện, Tố Phong Đao đã suy đoán có võ tu Cực Đông Băng Thành ở nơi này, hơn nữa còn từng giao thủ với một cao thủ khư tộc. Sợi Thanh cảm thấy nữ tử này có chút cao thâm khó dò. Thiếu nữ áo trắng này nhìn trông có vẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng khi hắn quan sát cẩn thận thì lại phát hiện khí chất của nữ tử này cực kỳ lạnh lẽo, giống như một tòa núi băng vậy. Khí cơ và nguyên khí của đối phương lạnh lẽo đến mức tận cùng, không chỉ lạnh đến đóng băng người khác mà còn rất sắc bén và ác liệt. Thần thức của Sợi Thanh bị khí cơ này cản trở, không nhìn thấu tu vi của thiếu nữ này. Hắn cảm giác đối phương ở khoảng ngũ phẩm lục phẩm, nhưng dường như lại không chỉ như vậy. Tuy nhiên chắc chắn nữ tử này không phải người để lại vết kiếm ở trước hỗn độn điện. Kiếm ý của người kia kéo dài không tiêu tán, ngay cả lực lượng vĩnh hằng trong quy hư cũng không thể để nó biến mất trong thời gian ngắn, có thể thấy kiếm đạo đó mạnh mẽ đến mức nào. Khi đó Sợi Thanh thậm chí còn nhìn thấy vài phần kiên kỵ ở trong mắt sư tôn Tố Phong Đao của mình. Đó nhất định là một đại cao thủ có thể sánh vai với Tố Phong Đao. Sợi Thanh suy đoán, nữ tử này quá nữa là hậu bối của đại cao thủ kia. Nhưng mặc kệ là thế nào, không trêu chọc thì vẫn hơn. Tình hình của hắn bây giờ rất ác liệt, không thể trêu chọc thêm kẻ địch. Sợi Thanh lập tức lấy một cành tùng màu máu ở trong tay áo ra, sau đó bỏ vào mặt đất ở gần đó. Đồng thời hắn nhìn vào võ đạo bảo khố của mình, dùng tốc độ nhanh nhất để đổi huyết mạch La Hầu cấp 1 đến 4. Sợi Thanh cũng hiểu, hai võ tu nhất phẩm kia là đến vì mình. Sau khi Tố Phong Đao xuất đao để lùi hai người kia, Sợi Thanh cảm giác được một luồng cương lực tán loạn trong đó đã cố tình đẩy mình ra khỏi bên người Tố Phong Đao. Trước khi hắn tiến vào tòa huyền minh điện này, Sợi Thanh còn cảm nhận thấy một luồng khí cơ mạnh mẽ không kém hai người kia đang bay về phía mình. Đây rõ ràng là một âm mưu được sắp đặt từ trước. Hai người trong đó phụ trách tách hắn ra khỏi Tố Phong Đao, đồng thời kiềm chế Tố Phong Đao. Người còn lại thì phụ trách làm thịt hắn. Chỉ là trước khi người kia kịp tiến lại gần Sợi Thanh thì đã bị đao của Tố Phong Đao cản lại, khiến cho mưu đồ của đối phương sắp thành lại bại. Sợi Thanh đoán là đối phương vẫn còn chuẩn bị ở phía sau. Nhảy tí đầu ý của hắn đã bị sát ý mạnh mẽ kia kích thích, đã tăng lên đến cực hạn rồi. Thái Thượng Thông Thần cũng đã báo trước nguy hiểm để cho nội tâm hắn run rẩy, mi tâm đau nhức. Từ khi Sợi Thanh thức tỉnh Thái Thượng Thông Thần đến giờ, môn thiên phú này chưa bao giờ cảnh báo mãnh liệt như ngày hôm nay. Sợi Thanh biết mình nhất định phải dốc hết sức lực để ứng phó, không thể giữ lại chút nào mới có thể sống sót. Đoạn cành tùng mà hắn lấy từ phân thân của một kiếm tiên chắc chắn là lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của hắn bây giờ. Huyết mạch La Hầu cũng là một thứ có thể dựa dẫm. Mượn năng lực tinh biến, Sợi Thanh có thể qua lại không gian dưới sự chỉ dẫn của Sao La Hầu, từ đó có thể thoát khỏi nơi này. Chỉ là huyết mạch La Hầu của hắn quá thấp, tinh biến cần thời gian quá dài để chuẩn bị, mà khoảng cách cũng sẽ rất ngắn, không có nhiều tác dụng. Vì vậy sau khi Sợi Thanh đổi lấy vật phẩm này, hắn lại ăn các loại đan dược có thể gia tăng lực chiến đấu, đồng thời làm mới võ đạo bạo khố. Để Sợi Thanh vui mừng chính là, hắn không chỉ quét ra huyết mạch La Hầu cấp 5, còn quét ra huyết mạch La Hầu cấp 6. chỉ là giá cả có chút cảm động. Cấp 5 cần 300 điểm huyết nguyên, cấp 6 thì cần 1.500 điểm. Sắc mặt Sở Thanh đen như đáy nồi, lại chỉ có thể nhịn đau mà đổi. Hắn vốn không muốn đổi, nhưng tình hình bây giờ rất nguy cấp, không thể không đổi. Sau khi huyết mạch La Hầu lên cấp 6, lại phát sinh biến hóa về chất. Sở Thanh lại không có thời gian để xem. Đúng lúc này, nơi cửa Huyền Minh Điện bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, một đoàn người mặc giáp đen nhảy vào trong điện Huyền Minh. Bọn họ như sương như khói, lại tựa như thủy triều, chỉ chớp mắt đã có hơn 30 người nhảy vào trong điện. Lúc đầu, Sở Thanh còn khá bình tĩnh, số lượng đám người mặc giáp đen này khá nhiều, khí tức và tu vi của họ cũng rất mạnh mẽ, đều nằm trong khoảng ngũ phẩm đến tứ phẩm, thân pháp cực kỳ quỷ dị. Nhưng Sở Thanh vẫn có lòng tin ứng phó được. Sau khi thức tỉnh huyết mạch La Hầu, sức chiến đấu của Sở Thanh đã tăng lên một đoạn. Dù là tứ phẩm thượng cấp độ thiên trụ, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Huống hồ sau lưng Sở Thanh còn có một kiếm tiên cấp độ tứ phẩm kia. Mãi đến khi hắn nhìn thấy năm bộ sát thi nhảy vào trong điện, Sở Thanh chỉ nhìn qua, nội tâm lập tức chìm xuống. Khí tức của năm bộ sát thi này mạnh đến đáng sợ. Diện mạo của chúng nó đã tựa như người sống, trên da thịt cũng có màu máu. Con ngươi lại là màu xanh lá, tất cả lông trên người lại như kim thép, móng tay dài đến vài thước, nhưng toàn thân là màu xanh lá, tràn đầy thi độc, lại sắc bén giống như móng vuốt của thú. Thi xác quanh quẩn trên người chúng lại nồng đậm đến mức như hóa thành thực chất, lại tựa như có một tầng dầu đen bao trùm bên ngoài cơ thể chúng nó. Đây là năm bộ thi tướng tam phẩm, là sinh linh bất tử đạt đến đẳng cấp thi tướng chân chính, không giống như con sát thi Hạ La Ngư của hắn. Tuy nó có thiên vũ cấp thi vương, nhưng bây giờ nó vẫn chỉ là một con thi úy ngũ phẩm. Sở Thanh âm thầm bất đắc dĩ, lòng thầm nói cái này phải đánh thế nào. Hắn có liều mạng thì có lẽ cũng không làm mấy con sát thi tam phẩm kia bị thương. Huống hồ còn cả đám người mặc giáp đen kia nữa. May mắn là cành huyết tùng kia đã bắt đầu nảy mầm và sinh trưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã trở thành một cây huyết tùng cao khoảng 10 trượng. Bộ rễ của nó thì đâm sâu vào trong nền đá của điện. Thiếu nữ ngồi xếp bằng kia rốt cuộc cũng có phản ứng. Nàng nghiêng đầu, đầu tiên là hơi kinh ngạc nhìn cái huyết tùng kia, sau đó dừng lại trên gương mặt của Sở Thanh một chút. Trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia bất ngờ trước vẻ tuấn mỹ kia, nhưng rồi lại thu hồi tầm mắt tiếp tục ngưng thần nhập định. Nàng còn không thèm liếc mắt nhìn đám người giáp đen và mấy bộ sát thi kia, có thể nói là không coi ra gì. Sở Thanh cũng không biết mấy động tác này của thiếu nữ, hắn đè kim phong ngọc lộ đao, tập trung tất cả tinh thần ý chí của mình lại làm một. Trong nguyên thần, ý niệm, năm giác quan của Sở Thanh chỉ có địch và ta. Khi đám người giáp đen kia lóe lên, tốc độ chạy đến phạm vi 7 trượng trước mặt hắn, thì Sở Thanh bỗng nhiên rút kim phong ngọc lộ đao ra một đường. Giết! Sở Thanh đẩy nhai tí đao lên tính tầng 14, đao ý lập tức quét ngang toàn trường. Hắn vẫn hơi giữ lại, không sử dụng huyết mạch nhai tí trong cơ thể. Một phần cũng là do nguyên thần của hắn không thể chống đỡ đao ý tầng 16, một phần là hắn không nắm chắc diệt sạch tất cả mọi người ở đây, sợ để lộ bí mật. Trận chiến này có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì bỏ chạy. Theo đao ý của Sở Thanh hóa hình, một con cự thú đầu rồng thân xài dữ tợn rít gào, hầu như tất cả binh khí trong điện đều run rẩy. Dưới đao ý mạnh mẽ này, chẳng những đám người giáp đen kia hơi chậm lại, mặt mũi hiện lên vẻ đau đớn, mà ngay cả năm bộ sát thi tam phẩm kia cũng hơi dừng lại một chút. Thiếu nữ ở xa lại nhướng mày lên, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin. Nhai tí, đây là nhai tí đao ý cao đến tầng 14. Thiếu niên này mới chỉ 16-17 tuổi, vậy mà lực lượng nguyên thần của hắn lại có thể chống đỡ nhai tí đao ý ở tầng thứ này rồi. Thiếu nữ duỗi đôi bàn tay nhỏ đè thanh kiếm đang kêu ong ong ở bên cạnh, làm cho nó khôi phục yên lặng. Ánh mắt của nàng thì lại càng lạnh lùng, càng sắc bén hơn, tựa như mũi kiếm có thể chém tất cả mọi thứ, đóng băng vạn vật. Hết tập 120. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.